Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1365, bán thần chi chiến. Đế thính thực lực vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Một chiêu liền đem Minh Vương Thiên Tàng cho oanh vỡ nát. Khiến cho cái sau, không có lực phản kháng chút nào. Loại lực lượng này cường hãn, đúng là trước đó chưa từng có. Rất nhiều người đều là kinh hãi vạn phần, cho rằng đế thính khả năng đã siêu việt đại thánh cảnh giới. Thành tựu đại thánh phía trên, cũng chính là như là thần tiên tồn tại. Thần, đây là một cái khó bề phân biệt từ, cùng cái gọi là chân thần cảnh khác biệt. Thần là thần, một cái siêu thoát gông xiềng cảnh giới, không nhận thiên đạo chỗ ước thúc, là một cái chí cao vô thượng cảnh giới. Chẳng lẽ đế thính đã thành thần a? Nếu thật là thành thần, cây kia không người nào có thể tới. Toàn bộ Minh Khư trong thiên địa, đều không người có thể trở ngại hắn. Thần là người siêu việt cảnh giới. Từ Minh Vương Thiên Tàng liền đế thính một chiêu cũng đỡ không nổi. Liền là đó có thể thấy được. Có lẽ đế thính, thật thành tựu truyền thuyết. Thần chi tâm đối đế thính mà nói, có khó nói lên lời tác dụng. Lúc trước hắn liền thần chi tâm lưu cho Minh Khôi lão tổ, vì cũng là nhượng Minh Khôi lão tổ có thể đủ tốt tốt bảo hộ, đồng thời mượn nhờ thần chi tâm lực lượng tu luyện. Thế nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại Minh Khư bên trong lại có thể có người có thể đem thần chi tâm cho cướp đi. Chính là bởi vì như thế, cho nên đế thính mới là đến tới địa ngục. Thần chi tâm không thể sai sót, hắn nhất định phải đem thần chi tâm cho thu hồi. Hắn thần thức khóa chặt tại tiểu bạch thân trên. Hắn lược qua bộ phương, lược qua tiểu u, dù cho hai cái này thân phận không tầm thường. Cái trước là người kiêng người thừa kế, cái sau tức thì bị xưng làm một cái kỷ nguyên một vị nguyền rủa thiên nữ. Nhưng là, bây giờ bọn họ cũng không từng trưởng thành. Tránh thức nhượng hắn chú ý, vẫn là này tiểu bạch, trộm đi thần chi tâm tiểu bạch. Một chó chảo từ hắc vụ bên trong lao ra, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Một chảo này, phảng phất nhượng thiên địa đều là vì chi ảm đạm giống như. Mỗi người đều là cảm giác được trên thân áp lực thật lớn. Áp lực này, để bọn hắn không khỏi nằm dạp trên mặt đất. Dầm dầm dầm, uy áp khí lãng, phảng phất gợn sóng giống như từng đợt đập mà đến. Đánh vào Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người trên thân thể. Bọn họ tâm thần kinh hãi, kinh ngạc vạn phần, tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, ngách đầu lên, tại đế thính nhất chảo đánh tới trong nháy mắt, hắn chính là từ dưới đất bò dậy, phi tốc phi nhanh mà đi, kim loại hai cánh triển khai, bất quá giờ phút này kim loại hai cánh, lại là mấp mô, che kín vết rách, rất lợi hại hiển nhiên, tại đụng phải Minh Khôi lão tổ một hồi oanh kích về sau, thương thế hắn cũng là không thoải mái. Hai cánh một cái, tiểu bạch thân hình chính là hóa thành một đạo lưu tinh giống như trên bầu trời bắn ra mà ra. Nháy mắt trốn xa, xông vào phương xa, muốn né tránh đế thính nhất chảo. Nhưng mà, một chảo này, phảng phất bao phủ lại một phương thiên địa. Tiểu bạch bất kể thế nào chạy, đều chạy không ra một chảo này phạm vi. Một chiêu này, ngược lại là cùng Tây Kinh tiểu Phật giới trưởng Trung Phật Quốc có chút tương tự. Nuốt ta thần chi tâm, người chạy không thoát, chấm ngoặc kép, đế thính đạm mạc thanh âm ở trên vòm trời kinh hãi. Về sau tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có thể nhìn đế thính nhất chảo, âm vang rơi xuống, bộ phương ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có tinh mang lấp lóe mà qua. Hắn thần niệm đã bao phủ lại này chu thần thực đơn phía trên kim sắc dịch tích. Thần lực dịch giọt bạo phát, bộ phương hẳn là có thể đủ chống đỡ được một chiêu này. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lấy tiểu bạch bị đế thính nhất chảo tử cho đập nát. Tiểu bạch dù sao cũng là một đường theo hắn trưởng thành. Theo bộ phương, liền cùng huynh đệ, bất quá, ngay tại bộ phương dự định bóp nát dịch giọt thời điểm. Hắc điện bên trong, xoay tròn vô hình toàn qua đình trệ. Không đang xoay tròn, mà trong nước xoáy, thì là có một cái màu đen nhánh móng vuốt từ đó chậm rãi đánh ra. Đó là một con chó chảo, hiện ra màu đen nhánh, khéo léo đẹp đẽ, Từ hắc điện bên trong nhô ra. Không trốn không né cùng đế thính nhất chảo đụng vào nhau. Đồng dạng là tay chó. Đế thính tay chó. Hiện ra vàng bạc chi sắc. Nhưng là móng vuốt khá ngắn. Càng lộ ra linh lung. Mà hắc sắc tay chó. Thì là nhiều mấy phần khí khái hào hùng. Tại mọi người quái dị trong ánh mắt. Hai cái tay chó cứ như vậy không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Tay chó cùng tay chó va chạm. Đây coi là mọi người cho đến tận này. Nhìn thấy qua đến đáng sợ nhất va chạm. Bành một tiếng nổ vang. Tiểu bạch thân thể nhất thời bị khí lãng cho nện ném đi. Thân thể phảng phất một cái bóng giống như không ngừng trên mặt đất đánh lấy. Đánh rơi xuống nơi xa. Hắn có được vòng ngẩng đầu. Bồ phiến thủ trưởng sờ sờ đầu mình. Hả? Trên trời cao. Kiện hàng ở trong hắc khí đế thính nhất thời phát ra một tiếng nhẹ kêu. Lúc trước hắn vẫn luôn không có đi chú ý này hắc điện trong đột phá địa ngục chó. Không nghĩ tới, cái này địa ngục chó thế mà lại tại thời khắc này ra chảo. Ông, không do dự, thần thức bao phủ mà ra, hướng phía hắc điện bên trong phun trào mà đi. Đế thính muốn đem bên trong tình huống cho dò xét tra rõ ràng. Hắn biết địa ngục khuyển cũng tại đột phá. Bất quá thân là người từng trải. Hắn biết rõ. Tại đột phá quá trình bên trong một khi gián đoạn. Cơ chính là đại biểu lần này đột phá thất bại. Muốn một lần nữa thu hoạch được đột phá cái loại cảm giác này. Liền cần cơ duyên. Hắc điện. Phảng phất bao phủ tại một tầng mê vụ bên trong. Đế thính thần thức bao phủ tới. Cũng là bị một cỗ lực lượng cho bắn ngược ra tới. Hả? Đế thính sắc mặt tựa hồ biến. Đương nhiên, bình thường người nhìn không ra. Thanh âm ôn hòa lại lần nữa vang vọng mà lên. Thừa dịp cẩu gia không tại. Khi dễ cẩu gia người. Thật coi cẩu gia là ăn chay à. Hắc điện bên trong. Năng lượng bao phủ. Phảng phất có gợn sóng năng lượng đang cuộn trào. Năng lượng từ hai bên tách ra. Thì là có một bóng người. Chậm rãi từ bên trong hành tẩu mà ra. Đó là một cái hắc cẩu, sơn bộ lông màu đen không nhiễm mảy may hạt bụi, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, không nhanh không chậm xuất hiện, cái này vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt, địa ngục khuyển xuất quan, minh ngục đại thánh nhóm sắc mặt đều là đại biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, địa ngục khuyển thế mà nhanh như vậy liền xuất quan. Truyền thuyết hắn không phải cùng đế thính đồng dạng trùng kích cái kia vô thượng cảnh giới a. Làm sao bây giờ? Đều xuất quan. Đế thính xuất quan bọn họ không ngoài ý muốn. Dù sao đế thính tiến vào đột phá trạng thái đã không sai biệt lắm mấy trăm năm. Nhưng là, cái này địa ngục chó. Lại là mấy ngày trước đây mới bước vào đột phá trạng thái a. Người muốn ngăn ta. Hắc vụ trong. Đế thính mắt sáng lên. Về sau, hắn động, tiểu đoàn thối di chuyển, thân hình nhất thời kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại tiểu bạch bên người. Oanh một tiếng, tiểu bạch cảm giác mình bị một cỗ cự lực cho oanh trúng. Nhất thời phóng lên tận trời, một cái màu trắng tay chó, chậm rãi hướng phía hắn đánh ra mà đến, muốn đánh xuyên qua tiểu bạch ở ngực. Đem bên trong thần chi tâm cho lấy ra giống như. Nhưng mà, cẩu gia thân ảnh cũng là đồng thời biến mất. Hắc sắc linh lung tay chó. Thì là giơ lên. Cùng này màu trắng tay chó đụng vào nhau. Oanh, khí lãng tuôn ra động. Không ngừng phát tiết lấy hết thảy. Dầm dầm, hắc khí tán đi. Lộ ra đế thính thân hình. Mà cẩu gia thân ảnh. Cũng là tại thời khắc này. Càng phát ra rõ ràng. Trong hư không. Một cái vàng bạc giao nhau chân ngắn chó cùng cẩu gia tay chó đụng vào nhau. Đáng sợ năng lượng không ngừng oanh minh. Nổ tung năng lượng. Khiến cho mặt đất lại lần nữa sụp đổ xuống. Phảng phất bị đánh hoàn toàn tan vỡ giống như. Tại thời khắc này. Tất cả mọi người thấy rõ ràng đế thính thân ảnh. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người là trừng lớn mắt. Cảm thấy vạn phần không thể tin. Chó. Đế thính. Thế mà cũng là chó. Tuy nhiên con chó này chân tương đối ngắn. Nhưng là vẫn như cũ là chó A. Hai cái chó tranh phong. Đơn giản làm cho tất cả mọi người đều là rớt phá nhãn cầu. Không biết nên nói cái gì. Đây chẳng lẽ là một trận địa ngục thứ nhất chó cùng minh ngục thứ nhất chó chiến tranh à? Đế Thính bộ dáng rất lợi hại đáng yêu. Rất khó đem hắn này hung ác thủ đoạn cùng bộ dáng liên hệ với nhau. Cẩu Gia nhếch miệng, phát ra một tiếng chó sủa. Đế Thính thì là toàn thân lông tơ phiêu động, cũng là phát ra một tiếng chó sủa. Hai tiếng chó sủa phảng phất dung hợp thành đáng sợ năng lượng. Trong nháy mắt trùng kích cùng một chỗ, bộc phát ra nổ tung. Ông, một trắng một đen hai bóng người, đồng thời tách ra, áp sập lấy hư không. Giờ phút này hắc điện trên không, lít nhà lít nhít khắp nơi đều là giải rác hư không loạn lưu. Oanh, Đế Thính trên thân, hiện ra khủng bố cảm giác áp bách. Chó sủa thanh âm càng phát ra gấp rút. Tiểu đoàn thối trong hư không di chuyển, xông vào tinh không chiến trường. Cẩu Gia ánh mắt cũng là ngưng tụ, nện bước bước chân mèo, yêu nhã bước vào tinh không chiến trường. Hai cái chó, bước vào tinh không chiến trường, phảng phất lẫn nhau ước định ở đây đại chiến giống như. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, tay chó tại tinh không trong chiến trường lướt ngang. Này phảng phất giống như núi cao tay chó. Này phảng phất long ngâm đồng dạng chó sủa. Đen trắng thân ảnh tại tinh không trong chiến trường không ngừng mà va chạm cùng lướt ngang. Mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên một lần đáng sợ oanh minh cùng bạo phát. Toái tinh sụp đổ, vẫn thạch rạn nứt, ngôi sao phảng phất đều là bị đánh rơi xuống. Cuộc chiến đấu này giống như tuyệt thế chi chiến. Tuy nhiên khởi xướng chỉ là hai cái chó, nhưng là chiến đấu ba động cùng khủng bố thanh thế, lại là làm cho tất cả mọi người yên tĩnh vô cùng. Bộ Phương lơ lửng, ánh mắt nhìn xa xa. Đây là một trận chiến đấu trọng yếu nhất, thậm chí so với Minh Vương Thiên Tàng cùng Đế Thính chiến đấu đều trọng yếu hơn. Bởi vì từ trong chiến đấu, có thể nhìn ra, cả hai là một cái cấp độ, một cái vượt qua Thiên Tàng tầng thứ. TTT, toàn bộ Minh Khư phảng phất đều kinh hãi ở. Đế Thính bước vào vô thượng cảnh giới, mà địa ngục huyền thế mà cũng có thể cùng Đế Thính đánh tương xứng. Chẳng lẽ, cái này địa ngục chó, cũng bước vào vô thượng cảnh giới. Bao nhiêu vạn năm, Minh Khư nhân loại căn làm không được sự tình, bị hai cái chó cho làm đến. Nhìn lấy chó cùng chó đại chiến, rất nhiều người sắc mặt đều là có chút cổ quái cùng im lặng. Mà Bộ Phương lại là tỉnh táo lại, phần phật một tiếng, Thiên Tàng lơ lửng mà lên. Hắn lồng ngực bị Đế Thính cho nhất chảo đập xuyên, bất quá, lại là không ảnh hưởng toàn cục. Dù sao Thiên Tàng thân thể chỉ là cái khôi lỗi chi thân, sử dụng chất liệu cũng là một loại huyền bí chất liệu. Thế mà đang chậm rãi phục hồi như cũ, Thiên Tàng bay xuống tại Bộ Phương bên người. Bọn họ siêu thoát ra đại thánh cảnh. Bộ Phương dò hỏi, ở đây, trừ thể nội hệ thống cùng khí linh, có lẽ chỉ có Minh Vương Thiên Tàng mới là rõ ràng nhất bây giờ Cẩu Gia cùng Đế Thính cảnh giới. Có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Cái gọi là siêu thoát nào có đơn giản như vậy. Bất quá, siêu việt đại thánh cảnh, ngược lại là cũng có thể như vậy xưng hô. Minh Vương Thiên Tàng nói ra, hắn đã từng cũng sờ đến cấp bậc kia biên giới. Bất quá hắn lựa chọn liền nếm thử đều không thử nghiệm. Ngược lại tập kết đại quân tiến công Minh Ngục. Đáng tiếc, trận chiến kia, hắn thân tử, mà hắn cũng mất đi trùng kích tư cách. Bất quá đối với cảnh giới kia, hắn là lớn nhất lời nói có trọng lượng. Chúng ta có thể xưng hô bọn họ là đại viên mãn đại thánh phía trên. Mà cảnh giới kia, bình thường xưng là bán thần. Minh Vương Thiên Tàng hít sâu một hơi, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Bán thần chính là nửa bước thần chi ý tứ, chỉ kém nửa bước mà có thể thành tựu thần chi, chứng đạo thần vị. Dù cho chỉ là yếu nhất thần, nhưng là đó cũng là thần, là vô địch tồn tại, là khác biệt sinh mệnh ngọn nguồn. Bán thần chấm ngoặc kép. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, hắn nghe khí linh nói qua, lúc trước khí linh cũng là chấn kinh xưng hô Đế Thính vì bán thần. Có lẽ bán thần chính là đại thánh phía trên cảnh giới đi. Bọn họ tại địa ngục không dám buông tay buông chân chiến đấu. Dù sao, bán thần lực lượng vượt qua hết thảy. Minh Vương Thiên Tàng nói. Oanh, tinh không trong chiến trường, Cẩu Gia cùng Đế Thính chiến đấu càng phát ra gay cấn. Nhưng là chỗ bạo phát đi ra uy lực, lại là nhượng mỗi người đều là kinh hãi. Tay chó cùng tay chó va chạm, hai cái cẩu thân hình trên không trung lướt ngang ra, khí lãng từ đó dâng lên mà ra. Mỗi một đạo phát tiết ra năng lượng, tựa hồ cũng có thể đem cửu chuyển đại thánh xé vỡ nát. Người thật muốn cản ta. Đế Thính đôi mắt dần dần phát hồng, trên thân khí tức cũng càng phát ra táo bạo. Một tiếng chó sủa, thân hình hắn phát sinh biến hóa, nhất thời bành trướng, vạn thú chi tượng ở trên người hắn như ẩn như hiện. Thân thể chung quanh lại có một cỗ huyền ảo lực lượng, phảng phất hóa thành dòng sông giống như quấn quanh ở bên cạnh hắn. Mà Cẩu Gia, ban đầu mập mạp thân thể cũng là biến hóa, đột nhiên trở nên tựa như núi cao lớn nhỏ, đôi mắt đỏ thẫm, trên cổ hiện ra hai cái đầu, ba cái đầu đồng thời mở ra miệng chó, đều sẽ phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Đây là một trận khoáng thế bán thần chi chiến, bạo tẩu Đế Thính, đối chiến hoàn toàn thể địa ngục tam đầu khuyền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.